Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Nàng Phi Điên của Vương Gia Khát Máu của tác giả Vong Xuyên Tứ Tuyệt. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ly viện. Tay trái Cổ Nhược Ly nắm lấy tay phải mới được băng bó kỹ, trong đầu còn lưu lại lời nói tàn nhẫn của đại phu. Nhị tiểu thư, ngón tay này lão phu thật sự không thể ra sức được. Không phải hắn không muốn giúp, mà là ngón tay này đứt tận gốc, căn bản không có khả năng nói tiếp. Cổ Nhược Phong cắn răng nghiến lợi mà nói, vẻ dữ tợn bao trùm cả khuôn mặt vốn đẹp đẽ của Cổ Nhược Ly. Nếu không phải do Cổ Nhược Phong, ngón tay này sao có thể đứt như thế? Thù này mà không báo, nàng không phải là Cổ Nhược Ly. Nàng không thể đợi đến đêm trăng tròn, nàng muốn cho nàng ta thần bại danh liệt trước, cũng không cách nào để tiếp tục ngẩng đầu trước mắt của người đời. Mà trong thư phòng Cổ Hạo Nhiên, Diệp Tích Tuyết đang cúi đầu không dám nhìn Cổ Hạo Nhiên. Ý tứ câu nói sau cùng của Cổ Nhược Phong nhất định lão gia đã nghe rõ. Bình thường, những đứa bé kia tiểu đả tiểu nháo, lão già cũng nhắm mắt mở mắt cho qua, nhưng đụng tới mạng người thì không thể đơn giản như vậy. Thật sự có chuyện này sao? Cổ Hạo Nhiên chăm chú nhìn Diệp Tích Tuyết, không buông tha một vẻ mặt nào của nàng ta. Lão già, người đừng nghe nàng nói bậy, sao lại có người biết nghe lời người khác mà thắt cổ? Trong lòng Diệp Tích Tuyết bình tĩnh, nàng biết ở trước mặt Cổ Hạo Nhiên không cần giở trò gì, giả bộ ngu ngốc cái gì cũng không biết. Cổ Hạo Nhiên không mở miệng, tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Tích Tuyết, hồi lâu khoát tay nói. Lùi xuống đi, về sau không cho phép xảy ra chuyện như vậy nữa, nghe rõ chưa? Giọng nói không cho phép cự tuyệt, uy nghiêm của Cổ Hạo Nhiên, hắn tuyệt đối không thể mặc cho người khác khiêu khích. Vâng. Diệp Tích Tuyết cung kính xoay người, khóe miệng nhếch lên. Tính tình Cổ Hạo Nhiên nàng đã sớm mò ra thông suốt, đối phó với hắn còn không dễ dàng hay sao chứ? Lão gia, tứ tiểu thư phái người nói đêm nay ở lại. Quản gia đứng trước cửa không dám vượt qua bậc cửa nửa bước. Thư phòng nếu không có lệnh triều kiến của Cổ Hạo Nhiên, ai cũng không thể đi vào. Đi chuẩn bị đi, ta không muốn xảy ra điều gì không may. Âm thanh trầm ổn truyền ra ngoài, Cổ Hạo Nhiên đã khôi phục lại sự thông minh, lanh lợi của gia chủ Cổ gia. Vừa rồi, hắn bị tức giận đến ván đầu, xem thái độ của hoàng thượng, hiện tại hắn không thể đắc tội quyết vương được rồi. Chỗ ở Diệp Tích Tuyết là tiểu viện, được Cổ gia sửa sang lại, gần với chỗ của Cổ Hạo Nhiên, tên là Lạc Tuyết Cát. Lúc này trong Lạc Tuyết Cát, Diệp Tích Tuyết đang quăng một cái bình hoa được chế tác tinh xảo có giá trị xa xỉ xuống đất. Rầm, một tiếng anh dũng hy sinh. Phu nhân. Một lão phu nhân khoảng 50 tuổi nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào như trước, đứng bên cạnh đau lòng nhìn Diệp Tích Tuyết tức giận. Bà vú, tài nước không trôi cục tức này. Vẻ mặt Diệp Tích Tuyết căm hận, nàng đường đường là chủ mẫu Cổ gia, lại bị một đám thị vệ nhỏ nhoi lòi ra khỏi cửa lớn Cổ gia. Sau này, mặt mũi nàng sẽ để chỗ nào? Sau này, nàng sống thế nào ở Cổ gia chứ? Phu nhân, Cổ tiểu tứ kia thật sự là không đơn giản. Không đơn giản sao? Quả thật là không đơn giản. Cũng không biết có phải do lần trước treo cổ, nên đầu bị treo cho tốt lên rồi hay không? Nhưng sẽ không đơn giản. Không phải là điên 15 năm sao? Lão phu nhân ánh mắt nhỏ nhỏ mê hoặc nói xong, giận như chìm không thấy, ẩn sâu trong thân thể lại phát ra âm ngoan. Người nói rất đúng, sẽ không đơn giản. Để nàng điên tiếp không phải là tốt rồi sao? Diệp Tích Tuyết từ trong lửa giận tỉnh táo lại, cũng khôi phục bộ dáng đoan trang hậu phóng như trước. Quý vương phi thì sao? Nàng cũng không tin ăn dừa kia rồi còn có thể làm gì được. Bà vú, chuyện này giao cho người đi làm, nhất định phải cẩn thận đấy. Diệp Tích Tuyết nhìn lão phu nhân, hai người đối mặt, trong mắt chỉ có chấn động của đối phương. Đêm này, quý vương và quý vương phi muốn ở lại Cổ gia, đây là một đại sự.

Không biết sau khi Diệp Tích Tuyết biết được chân tướng sẽ có biểu tình gì. Cổ Nhược Phong nhắm mắt lại, giọng nói miễn cưỡng, nào còn có chút mơ hồ khốn đốn kia chứ. Mặt Phong Quyết Lân thoáng hiện lên với sủng nịnh. Đêm nay đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Đúng vậy đấy, đi xem một chút liền biết, lại là một màn kịch vui rồi. Một trận gió thổi tới, Cổ Nhược Phong không khỏi rút vào ngực Phong Quyết Lân, khí trời càng lúc càng lạnh rồi. Nhưng mà công lực của hắn đã trở về, thân thể liền ấm áp hơn rất nhiều, gần đây mình không cần dùng nội lực làm ấm tay cho hắn. Phong Quyết Lân nhìn dáng vẻ Cổ Nhược Phong, nhíu mày một cái, tuần hoàn máu trong thân thể tăng tốc, hơi thở ấm áp không ngừng truyền ra ngoài. Rửa mặt xong, sau khi tùy tùng Vương phủ dọn dẹp sạch sẽ xong gian phòng, liền cung kính đi ra ngoài. Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân liếc mắt nhìn nhau, thời gian không sai biệt lắm, có phải nên đi ra ngoài tán bộ gì gì đó rồi hay không? Lạc Tuyết Cát, Diệp Tích Tuyết ngồi đối diện với Cổ Nhược Giao, dưới ánh nến mờ nhạt tạo thành một hình ảnh hài hòa ấm áp. Giao nhi, Cổ tiểu tứ uống canh xì xỏa đó xong, về sau chỉ là một kẻ điên. Cuối cùng, người lão già sủng ái chính là người. Cuối cùng người phụ thân sủng ái chính là Giao nhi. Cổ Nhược Giao gật đầu, bày tỏ đồng ý lời nói Diệp Tích Tuyết. Diệp Tích Tuyết thương yêu vuốt đầu Cổ Nhược Giao một hồi, ánh mắt mê ly, giống như muốn thông qua nàng nhìn một người khác. Thời gian không còn sớm, người cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi thôi. Cuối cùng Diệp Tích Tuyết giắt tay Cổ Nhược Giao đứng lên, muốn đưa Cổ Nhược Giao ra tới cửa. Diệp Tích Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Nhược Giao, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói là ở nơi nào. Đứng ở cửa phòng, Diệp Tích Tuyết vỗ vỗ tay Cổ Nhược Giao rồi nói: Giao nhi, người trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, Giao nhi trở về nghỉ ngơi trước. Cổ Nhược Giao gật gật đầu, nâng mặt lên nở nụ cười. Lần này Diệp Tích Tuyết lại không thể bình tĩnh được nữa. Giao nhi, người... Đây không phải là Giao nhi của nàng. Ngày thường Giao nhi cũng không nói nhiều, tuy nhu thuận hiểu chuyện, nhưng mà là mẫu thân của nàng, nàng sao không biết bộ dạng chân chính của Cổ Nhược Giao. Tâm kế Giao nhi không thua gì mình, hơn nữa cũng sẽ không để lộ ra ngoài như vậy. Vẻ mặt ngây thơ như vậy không phải là Giao nhi. Đúng, chính là ngây thơ, thậm chí còn có một chút. Diệp Tích Tuyết không muốn nghĩ tiếp nữa. Bà Vũ. Diệp Tích Tuyết hô một tiếng, trong giọng nói không che giấu được sự kích động. Phu nhân, làm sao vậy? Lão nhân 50 tuổi lập tức xuất hiện, nhìn vẻ mặt không dám tin của Diệp Tích Tuyết vô cùng hoảng hốt, tim cũng bị reo lên. Bà Vũ, người, dược của người. Diệp Tích Tuyết hạ giọng, chuyện này rất trọng đại, nhất định không thể để cho người khác biết. Phu nhân yên tâm, lão nô tự mình ra tay, tuyệt đối không xảy ra sơ sót. Lão nhân đưa ra một ánh mắt kiên định, trải qua tay nàng sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Diệp Tích Tuyết nhìn thoáng qua Cổ Nhược Giao, lập tức kéo hai người vào phòng, đóng cửa thật kỹ, xoay người. Bà Vũ, ngươi xem Giao nhi, nàng... Lão nhân đến gần Cổ Nhược Giao, nhìn Cổ Nhược Giao cúi đầu, trong lòng kinh hãi, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, dịu dàng hỏi: Tiểu thư, đã trễ thế này sao người vẫn còn ở chỗ này chứ? Cổ Nhược Giao ngẩng đầu mơ màng: Đã trễ thế này sao ta vẫn còn ở chỗ này? Nghiêng đầu nghĩ, dường như rất vất vả nghĩ ra đáp án. Lão nhân lùi về phía sau một bước, đau khổ tràn đầy trên mặt, giống như bóng dài đi 10 năm. Phu nhân, lão nô có lỗi với người. Diệp Tích Tuyết nhìn vẻ mặt của lão nhân liền biết suy nghĩ trong lòng mình không sai, nhất thời cảm thấy khó xử, liền ngất đi. Phu nhân. Thoáng chốc, Lạc Tuyết Cát trở nên ồn ào, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nóc nhà Lạc Tuyết Cát, một mảnh đèn tối, che khuất tất cả, hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân tùy ý ngồi bên trên. Vậy là té xỉu rồi.

Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ ăn hết đống thức ăn này, tuyệt sẽ không lãng phí. Ừ, vậy Phong Nhi ăn nhiều một chút. Phong Quyết Lân gấp thức ăn trong chén của mình để vào chén của Nhược Phong, gương mặt cưng chiều. Hắn vẫn cứ chấp nhận thôi, đời này bị ngẹn cười đến chết thì ngẹn cười đến chết vậy. Lúc này đến phiền Cổ Hạo Nhiên lên tiếng. Phong Nhi, lúc nào thì các người trở về? Thường thường mà nói, cho dù là ba ngày lại mặt, ở một đêm cũng nên đi chứ. Mặc dù hắn không có chuyện gì nói nhảm, nhưng mà thật sự hắn không nghĩ ra được đề tài khác. Lúc này Cổ Nhược Phong đang đại chiến với món ăn cũng không ngẩng đầu lên. Vương gia và mẫu thân nói chuyện rất hợp ý, hơn nữa vương phủ cũng không có chuyện gì, ta ở hơn 2 ngày. Lần này Cổ Hạo Nhiên bị sạc thật, phốc một ngậm canh phun ra ngoài. Ở hơn 2 ngày, 4 chữ không ngừng quanh quẩn trong đầu óc. Hắn đây là coi là cầm tảng đá tự đập lên chân của mình sao? Cổ gia chủ, người không sao chứ? Rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên đang chật vật. Chẳng lẽ gia chủ không hoan nghênh sao? Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút uy hiếp. Đâu có chứ, đương nhiên là hoan nghênh. Vương gia và vương phi muốn ở tới khi nào cũng được. Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bộ mặt lộ vẻ không vui của Phong Quyết Lân, vội nói, lại không biết những lời này rốt cuộc mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái. Chính là đợi những lời này của người đấy. Cổ Nhược Phong thỏa mãn gật đầu, cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái, nàng thật sự rất đói bụng. Phong Quyết Lân bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này quả nhiên vật gì cũng có chỗ dùng, thân phận rách vương gia của mình nàng cũng lợi dụng triệt để. Tại sao đại phu nhân và đại tiểu thư vẫn không tới chứ? Cổ Nhược Phong ăn uống no đủ, rốt cuộc ý thức được trên bàn này ít đi 2 người. Phu nhân thân thể khó chịu, ở trong phòng nghỉ ngơi, Giao Nhi đang bồi nàng rồi. Cổ Hạo Nhiên nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cau mày, dịp Tích Tuyết này thật đúng là nhiều chuyện, cũng may Giao Nhi hiểu chuyện, giúp hắn giảng đi không ít lo lắng. Thân thể khó chịu sao? Cổ Nhược Phong nhíu nhíu mày, mơ hồ lo lắng. Như vậy, chúng ta đi vấn an một phen mới được. Tốt. Phong Quyết Lân từ từ ăn điểm tâm, ở trong vương phủ ăn không ngon như vậy. Cổ Hạo Nhiên vừa nghe chuyện này, chỉ là người ta muốn đi, người cản trở được sao? Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở với bọn họ, ngay cả thuyền thứ 10 của Vân Hồ cũng mua được, còn có thể giả bộ hay sao chứ? Thảo dần thay mặt của phu nhân, tạ ơn vương phi quan tâm. Cổ Hạo Nhiên rất cảm kích nói, đáy mắt rõ ràng là cảm động. Nói thế nào, đại phu nhân cũng coi như đại nương của Phong Nhi. Đó là đại nương vô lương, không phải sao? Nếu là đại nương, vậy thì để cho con gái lớn của nàng, lớn không có mẹ cũng tốt. Lá mặt lá trái ai sẽ không? Lão hậu ly Cổ Hạo Nhiên này cũng thật thâm, bớt quá trong lòng Cổ Nhược Phong khinh thường, mọi người đều lăn lộn trên giang hồ, còn có thể sợ một ông già sắp bước qua quan tài như ngươi hay sao chứ? Lạc Tuyết Cát, Diệp Tích Tuyết đã sớm thức dậy, nhìn Cổ Nhược Dao yên lặng ngồi bên cạnh cái bàn ăn điểm tâm, trong lòng hối tiếc, phẫn hận. Bà vú bên kia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy rốt cuộc là ai động tay động chân chứ? Thượng quan Mạn Nhu hay là Cổ Nhược Phong? Bất luận là người nào, hai người này nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dao Nhi con yên tâm, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con. Nếu như Cổ Nhược Phong nghe được tiếng lòng nàng, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Báo thù sao? Cổ Nhược Dao biến thành như vậy, căn nguyên cái tội ác này không phải bắt nguồn từ Diệp Tích Tuyết ngươi hay sao chứ? Phu nhân, Cổ tiểu tứ và Quý vương tới. Bà vú đến gần bên giường, thấp giọng nói. Cái gì? Bọn họ còn có mặt mũi tới đây sao? Nếu không phải bọn họ, tội gì nàng phải hạ si hỏa táng? Giàm nhi sao có thể biến thành như vậy chứ? Phu nhân, trước đừng tức giận. Trong mắt lão nhân chợt lóe lên độc ác. Tiểu thư biến thành như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Hôm nay bọn họ tới vừa đúng lúc, vô luận chuyện này có phải Cổ tiểu tứ làm hay không, chúng ta đều đem chuyện này vu oan trên người bọn họ. Về phần 3 người kia, sau này có rất nhiều cơ hội để dọn dẹp. Bà vú, người nói không sai, ta tuyệt đối không bỏ qua cho Cổ tiểu tứ. Ánh mắt tàn nhẫn của Diệp Tuyết Tuyết bắn thẳng ra ánh sáng, đợi lát nữa bọn họ tới. Cổ Nhược Phong, Phong Quyết Lân, hai người mười ngón tay đang xen, nhàn nhã đi trên đường nhỏ tới làng Tuyết Cát, bộ dáng không có chút khẩn trương gấp gáp. Cổ Hạo Nhiên ở phía trước dẫn đường, mặc dù khó chịu hai người quá đáng nhưng cũng không có lên tiếng phản bác, dù sao hiện tại tam đại gia tộc càng ngày càng không yên ổn rồi. Chủ tử, nữ nhân kia và bà Vú đang tính toán làm thế nào để chỉnh người. Mị Lân Lân ở một bên, gương mặt hả hê, không chút nào lo lắng cho Cổ Nhược Phong. Người rất rảnh rỗi sao? Cổ Nhược Phong truyền âm cho hắn, tiếng nói chuyện chỉ có Cổ Nhược Phong, Phong Quyết Lân và Tứ Quỷ có thể nghe thấy. Tiểu nhân đây không phải là đi thăm dò tin tức cho người sao? Mị vô cùng chân chó, tiến lên phía trước hai bước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Phong Quyết Lân, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Về một tiếng chạy đến sau lưng Si, vẫn là nơi này an toàn hơn nhiều. Si giật giật khóe miệng, cúi đầu nhắm mắt, chỉ ánh mắt càng quét về người nào đó. Sẽ để cho các ngươi xem kịch vui, chỉ là... Cổ Nhược Phong hơi nhíu đầu lông mày. Sau khi xem kịch vui xong, một ánh mắt thấu hiểu, Tứ Quỷ nhất thời nổi lên gió lạnh, kêu rên từng trận. Lão đại, chúng ta lại sai lầm rồi sao? Kịch vui này chúng ta không xem có được hay không? Cổ Nhược Phong tâm tình vui vẻ, lôi kéo Phong Quyết Lân đi về hướng Lạc Tuyết Cát, muốn nhìn Cổ Nhược Phong ta diễn trò, vậy sẽ chuẩn bị trả giá thật lớn là được rồi. Nàng thật đúng là hiểm độc đấy. Phong Quyết Lân cảm thán một tiếng, một màn kịch vui đổi lại Tứ Quỷ phải làm việc bận rộn, thật là bóc lột. Chàng có ý kiến sao? Cổ Nhược Phong dương mắt, trần truồng không che đậy sự uy hiếp. Phi phù nào dám chứ? Phong Quyết Lân kéo kéo khóe miệng, chuyện cười, chuyện đó Tứ Quỷ không đi làm, chẳng phải sẽ đến phiền hắn đi làm. Vậy thời gian đâu để hắn mỗi giờ mỗi khắc cùng Phong Nhi dính lại một chỗ? Chàng nói xem, Diệp Tuyết Tuyết lại chuẩn bị cái trò hay gì? Cổ Nhược Phong rất hăng hái, dạo này muốn xem màn kịch vui thật sự là không dễ, xem ra mình còn phải trợ giúp một phen rồi. Vẫn là những cái thủ đoạn cũ thôi. Trong đại viện này, trừ bỏ những cái đó, còn có những cái gì chứ? Ta xem không nhất định là như vậy. Cổ Nhược Phong có nhiều thú vị, mị thấy ánh mắt của nàng rõ ràng cực kỳ vui sướng khi người khác gặp họa, nơi đó ít nhất có một nửa là nhằm vào mình đấy. Yên tâm, có ta rồi. Vô luận là âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng thay nàng ngăn cản. Một khắc đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng tới Lạc Tuyết Cát. Hoa cỏ quý báu ở đây không giống những thứ hoa dại có dại ở phong viện. Phòng của Diệp Tuyết Tuyết bày toàn đồ cổ, muốn món nào món nấy không phải thượng hạng thì cũng có thể so với đồ của vua dùng trong hoàng cung. Vương gia và Vương Phi tới rồi sao? Diệp Tuyết Tuyết yếu đuối nằm trên giường, xem ra tình hình thật sự không tốt. Đại phu nhân thân thể khó chịu, lễ liền miễn đi. Cổ Nhược Phong thản nhiên nói, sau đó leo kéo Phong Quyết Lân ngồi xuống trên ghế dựa bên cạnh. Đường đi tới đây dài như vậy, tuy nói phong cảnh không tệ, lại không đỡ được Cổ Nhược Phong lười vận động. Khóe miệng Diệp Tích Tuyết co rút, cổ tiểu tứ này quả thật không biết phân biệt, chủ nhà không kêu liền tự động ngồi xuống. Ngay sau đó, nhà hoàng Vương phủ dâng trà đại hồng bào. Cổ Nhược Phong mở nhẹ nắp trà, hương trà nồng đậm thoáng chốc lan tràn cả phòng. Bàn tay đặt dưới chân của Diệp Tích Tuyết hung hăng nắm chặt, đầu ngón tay đâm thủng lòng bàn tay, máu bẩn dính lên áo ngủ bằng gấm. Lão già lại đem đại hồng bào này cho con tiện nhân cổ tiểu tứ đó uống. Người dân trà lên không phải là hạ nhân cổ gia, trà này dĩ nhiên quyết vương phủ tự chuẩn bị. Đại hồng bào một năm vẻn vẹn chỉ có ra mấy cân, ngay cả hoàng thượng Mộ Dung Tô cũng chỉ có một cân, bình thường dùng để chiêu đãi sứ thần quốc gia khác, nàng tuyệt đối không tin hoàng thượng sẽ đem đại hồng bào ban cho quyết vương đó. Cổ tiểu tứ này thật sự được lão già sủng ái sao? Diệp Tích Tuyết rủ con người xuống, hận ý xẹt qua. Giao nhì của nàng phải làm sao bây giờ? Giao nhì đáng thương của nàng. Trong phòng yên tĩnh hình như có chút kỳ quái, Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong căn bản chưa quyết định nói chuyện. Diệp Tích Tuyết một mình đắm chìm trong bi thống phẫn hận của mình. Cổ Hạo Nhiên nhìn bọn họ, dù là đầu óc từ trước tới giờ thông minh nhưng cũng có chút không đủ dùng. Hắn biết rõ tâm kế của Diệp Tích Tuyết. Hôm qua Cổ Nhược Phong đối đãi với nàng như vậy, không báo được thù nữ nhân này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà Cổ Nhược Phong thay đổi, hắn cũng xem ở trong mắt. Tiểu tứ bây giờ sống chung cũng không tốt. Trong không khí quỷ dị này, cuối cùng Cổ Hạo Nhiên cũng nhíu mày đứng lên nói: Vương gia. Nương, vị này chính là Quyết vương gia sao? Cổ Nhược Dao vẻ mặt tò mò đi vào, cắt đứt lời nói Cổ Hạo Nhiên, nhìn chằm chằm Phong Quyết Lân, giống như muốn xem thấu người này. Cổ Nhược Phong không vui nheo mắt, ánh mắt của nàng ta như vậy là sao chứ? Nam nhân của nàng, Cổ Nhược Dao cũng dám để ý tới hay sao chứ? Hồi hồn, trong lòng kinh ngạc, lúc nào thì nàng đem Phong Quyết Lân coi như nam nhân của mình rồi chứ? Còn chưa chờ Cổ Nhược Phong hiểu rõ, lời nói Cổ Nhược Dao lại truyền đến: Dao Nhi rất là ngưỡng mộ Quyết vương gia. Người đi về phía trước vài bước, càng đến gần Phong Quyết Lân. Chân mày sau mặt nạ Phong Quyết Lân nhíu lại, lửa giận trong mắt lóe lên rồi biến mất. Nữ nhân này dám nhìn mình như vậy, nàng chán sống rồi hay sao? Dao Nhi. Cổ Hạo Nhiên bị phản ứng của Cổ Nhược Dao làm cho khiếp sợ. Đây là Dao Nhi nhu thuận của hắn sao? Sao có thể nói ra những lời không hợp quy củ, đạo đức của gia tộc như thế? Dao Nhi. Diệp Tích Tuyết tỉnh táo lại, nhìn Phong Quyết Lân cách xa Cổ Nhược Dao năm bước, trong đôi mắt thoáng qua chút hoảng hốt. Vì sao con lại đến đây? Không phải bảo con ở trong phòng chờ đợi cho tốt rồi hay sao chứ? Cổ Nhược Dao làm như không nghe được Diệp Tích Tuyết và Cổ Hạo Nhiên kêu gọi, tự nhiên đi lên phía trước sửa hai bước. Dao Nhi muốn gả cho chàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đều ngây dại, bao gồm cả Cổ Nhược Phong vinh nhục không sợ và Phong Quyết Lân vẫn luôn không quan tâm việc gì. Trấn tĩnh trong mắt dần biến mất, thâm thúy trong mắt không người nào thấy rõ. Lúc này Cổ Nhược Phong không biết cảm giác trong lòng mình là cái gì, chỉ cảm thấy lửa giận không ngừng thiêu đốt trong lòng. Rất tốt, nam nhân Cổ Nhược Phong nàng mà cũng dám nghĩ đến sao? Lúc này Cổ Nhược Phong vẫn não tàn như cũ, vẫn không ý thức được như vậy là biểu hiện của một thầy tử ghen tức bay đầy trời. Chỉ là nàng tìm cho mình là giải thích rất hợp lý. Dù sao thì mình cũng mang danh là Quyết Vương Phi, Cổ Nhược Dao làm như vậy chính là muốn khiêu khích mình. Cổ Nhược Phong là ai? Kiêu ngạo của nàng, người khác có thể tới khiêu khích hay sao chứ? Đáp án dĩ nhiên là không thể rồi. Dao Nhi. Cuối cùng Cổ Hạo Nhiên không nhìn nổi nữa, gọi Cổ Nhược Dao một tiếng. Mặt âm trầm đã đen như mực, mặt mũi của Cổ Hạo Nhiên hắn cũng bị nàng ta ném đi hết rồi. Dao Nhi. Diệp Tích Tuyết suýt nữa thì ngã xuống ghế, đi tới bên cạnh Cổ Nhược Dao. Lúc này nàng thật sự hoảng hốt. Hôm nay Cổ Nhược Dao đã thật sự ngu dại, tạm thời không nói đến tại sao nàng lại nói ra những lời như vậy. Chính là nếu Quý Vương nhất thời vui mừng đồng ý chuyện này, bằng vào năng lực bây giờ của tiểu tứ, làm sao Dao Nhi có thể có những ngày tốt đẹp? Hơn nữa Quý Vương khát máu, hút máu người, những chuyện này Dao Nhi qua đó làm sao còn mạng chứ? Người muốn gả cho hắn sao? Cổ Nhược Phong đứng dậy, cười như không cười, khí thế toàn thân cũng rất rõ ràng, nàng nổi giận thật. Cổ Nhược Dao giống như bị Cổ Nhược Phong dọa sợ, núp ở sau lưng Diệp Tích Tuyết, lộ ra cái đầu. Dao Nhi muốn gả cho hắn. Giọng nói mặc dù nhỏ lại rất kiên quyết. Rất tốt. Cổ Nhược Dao nói xong câu này, nhìn sang Cổ Hạo Nhiên. Không biết Cổ gia chủ muốn xử lý chuyện này như thế nào? Trong mắt một mảnh bình tĩnh, đã nhìn không ra được cảm xúc gì. Chân mày Cổ Hạo Nhiên nhíu sâu hơn. Hôm qua Cổ Nhược Phong lại mặt, nếu Quyết Vương thật cưới Dao Nhi về vương phủ, không biết thiên hạ này lại truyền ra cái gì. Huống chi lấy sủng ái của Quyết Vương với Cổ Nhược Phong sẽ coi rẻ Dao Nhi. Nếu Dao Nhi gả qua đó cũng chỉ là vườn không nhà trống. Hơn nữa Quyết Vương hắn. Dao Nhi chỉ nói giỡn thôi, vương gia và vương phi không nên để trong lòng. Cổ Hạo Nhiên chắp tay, giọng nói thấp xuống. Dù sao Dao Nhi cũng là nữ nhi mình sủng ái nhất, muốn nàng chịu chết hắn không thể làm được. Dao Nhi rất nghiêm túc. Lúc này Cổ Nhược Dao từ sau lưng Diệp Tuyết Tuyết nhảy ra, nhìn chằm chằm Phong Quyết Lân, chỗ sâu đáy mắt cũng là si mê. Phong Quyết Lân cao mày, rất muốn xé gương mặt ngây thơ của Cổ Nhược Dao ra. Nếu không phải bọn họ biết nàng đã dùng Ngô Đại Tán trí tuệ giống như trẻ nhỏ không thể nghi ngờ, hắn nhất định sẽ cho rằng Cổ Nhược Dao lại đang nói láo để diễn trò. Nhưng hôm nay dù là thật thì như thế nào? Cho tới bây giờ Phong Quyết Lân hắn cũng chỉ muốn một người, đó là Cổ Nhược Phong. Những người còn lại có quan hệ gì với hắn chứ? Cổ Nhược Phong cũng kinh ngạc, không ngờ Cổ Nhược Dao lại ngu dại thật sự, si mê Phong Quyết Lân sao? Trong lúc nhất thời, những người trong nhà lần nữa lọt vào lúng túng. Người tới, mang đại tiểu thư ra ngoài. Cổ Hạo Nhiên trầm mặt hô với người bên ngoài, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chọc Cổ Nhược Dao, giống như là muốn nhìn thấu nàng. Lão gia! Diệp Tuyết Tuyết cả kinh, chẳng lẽ lão gia biết Dao Nhi phu nhân thân thể khó chịu thì ở chỗ này tu dưỡng cho tốt. Cổ Hạo Nhiên nhìn cũng không nhìn Diệp Tuyết Tuyết, chuyển sang Cổ Nhược Phong rồi nói: Vương phi, vương gia, muốn nói lại thôi. Xem ra hôm nay đại phu nhân thân thể khó chịu, bổn vương và vương phi cũng không ở chỗ này quấy rầy nữa. Phong Quyết Lân rất thức thời, cho hắn một bậc thang để đi xuống. Phong viện, Cổ Nhược Phong miễn cưỡng nằm trên tháp mềm, ánh mặt trời chiếu nghiêng tới vừa lúc soi sáng trên người của nàng, nhuộm một thân nhàn nhạt nhá nhem, thấy như không phải thật. Phong Nhi là đang ghen sao? Phong Quyết Lân tâm tình rất tốt, ngồi bên cạnh nắm tay Cổ Nhược Phong vuốt vuốt. Ghen sao? Cổ Nhược Phong nhíu mày, nàng sẽ ghen sao? Phong Quyết Lân cũng nhíu mày theo, chẳng lẽ không phải gọi là ghen sao? Làm sao có thể chứ? Cổ Nhược Phong rút tay của mình về, nhắm mắt lại, đem ngăn cản những lời trêu tức của Phong Quyết Lân ngoài mắt, vậy mà trong lòng lại mất quy luật, nàng là ghen sao? Phong Quyết Lân thức thời không đi quấy rầy, có thể thấy dáng vẻ trốn tránh của nàng, hắn đã rất thỏa mãn. Nàng trốn tránh, ít nhất chứng minh nàng không phải không để ý như ngoài mặt, không phải sao chứ? Chủ tử! Sì mị võng lượng tứ quỷ đồng thời xuất hiện, vẻ mặt đầy hưng phấn. Phong Quyết Lân hung hăng trợn mắt nhìn, quấy rầy Phong Nhi nghỉ ngơi, lại tìm chết hay sao chứ? Sì giật giật khóe miệng, rụt về sau lưng mị, thân thể hai quỷ cũng cứng đờ. Quả nhiên, khí thế lần chủ tử không phải mấy tiểu quỷ bọn chúng có thể thừa nhận nổi. Nói đi! Cổ Nhược Phong tốt bụng giải cứu tứ quỷ trong tay Phong Quyết Lân, mị cảm động tới mức rơi nước mắt. Si đẩy mị ra sau, hắn nhìn không nổi bộ dáng chân chó kia nữa. Chủ tử, tìm được rồi. Kim khố dưới đất của cổ gia, đối với cái này, tứ quỷ bọn họ đã tìm rất lâu rồi. Nửa tháng trước, Cổ Hạo Nhiên chưa từng bước vào một bước, bọn họ đoán rằng nhất định hắn mỗi tháng đúng giờ đi kim khố trà xét, không ngờ lại là hôm nay, thật là trời cũng giúp bọn họ rồi. Cổ Hạo Nhiên rời đi rồi, các người hãy hành động. Nơi đó có thể coi như là một tòa kim sơn, nếu hai người thừa kế Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc đều đi theo mình thì lấy đi một ít gia sản cũng đúng. Không biết sau khi Cổ Hạo Nhiên phát hiện sẽ có vẻ mặt gì. Cổ Nhược Phong nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị. Nếu là một tháng và một lần, vậy hắn cũng không trai được đến trên đầu nàng. Về phần mấy người Diệp Tích Tuyết và Thượng Quan Mạn Nhu có phải uống gió Tây Bắc hay không thì liên quan gì tới nàng chứ? Chủ tử, còn có một việc nữa. Lúc Si nói câu này, bay xuống trên đất, thân thể rõ ràng có chút run rẩy, mà ba quỷ kia cũng run rẩy giống như Si. Trai được cái gì? Cổ Nhược Phong nhìn xuyên qua Si mị võng lượng, ánh mắt nhìn về nơi xa. Dạ, nơi đó có mật thất. Muốn làm gì thì đi làm đi. Cổ Nhược Phong nhắm mắt lại, vất tay lên, bốn đạo lực lượng đánh về phía của tứ quỷ. Si mị võng lượng cả người run lên, lực lượng lại tăng không chỉ gấp 10 lần. Đây chỉ là tạm thời, cho các người đủ làm việc. Tạ ơn chủ tử. Tàn ảnh thoáng qua, chỉ còn lại một giọng nói. Phong Quyết Lân tò mò nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, tầm mắt mãnh liệt khiến Cổ Nhược Phong không thể tiếp tục bình tĩnh. Không kiên nhẫn mở mắt, có chút cáu giận, rốt cuộc người này muốn làm gì? Ta phát hiện ta nhặt được bảo bối rồi. Ánh mắt màu đỏ nhìn nàng chằm chằm, như muốn nói người chính là cái bảo bối đó. Cổ Nhược Phong im lặng. Là ta nhặt được chàng. Lúc trên đường cái là ai giúp hắn hả giận, cho hắn đạp gió mà đi chứ? Được rồi, ta là nàng nhặt. Phong Quyết Lân không so đo, trong mắt thâm thúy hơi đổi. Nhưng Cổ Nhược Dao nói muốn gả cho ta. Giọng nói bất đắc dĩ, vô tội. Nam nhân của ta ai dám giành chứ? Cổ Nhược Phong vừa nghe Cổ Nhược Dao, không thoải mái trong lòng lần nữa dâng lên, bật thốt lên một câu vô cùng khí phách. Sau một giây đồng hồ, Cổ Nhược Phong chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Quyết Lân cười hệt như ăn vụng. Dùng xong bữa trưa, Cổ Nhược Phong không muốn ở bên ngoài phơi nắng nên về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trong kim khố bí mật của Cổ gia, từng cơn gió nhẹ thổi qua, không thấy bóng dáng, đồ vật bên trong lại không ngừng giảm đi bớt. Mỗi một cơn gió, trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong lại có hơn một trương vàng bạc châu báu. Bình tĩnh trong mắt cũng dần biến mất, khóe miệng cũng không kìm được mà vui mừng. Phong Quyết Lân ở một bên nhìn, hơn nữa người khác không trông thấy rõ si mị võng lượng, động tác nhanh như chớp bỏ rương hòm vào trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong. Phong Quyết Lân hắn còn có thể không thấy rõ sao? Động tác kia quả thật chính là vô cùng chậm. Nhìn lại một chút sắc trời bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu sáng một mảnh hài hòa, khóe miệng Phong Quyết Lân lần nữa giật giật. Có người quang minh chính đại cướp bóc như vậy hay sao chứ? Đón chừng Cổ Hạo Nhiên muốn học máu rồi. Rốt cuộc sau khi nhìn suốt nửa canh giờ, Phong Quyết Lân khôi phục mặt bình tĩnh. Được rồi, hắn đã miễn dịch. Học máu sao? Cổ Nhược Phong nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhìn Phong Quyết Lân. Chàng cảm thấy sau khi hắn học máu còn bạc xem đại phu hay không? Chẳng lẽ chút tiền này nàng cũng không chừa? Thôi vậy, ai bảo lòng ta thiện lương chứ? Ta lưu lại cho hắn mấy lượng bạc là được rồi. Vừa chuyển một rương vàng vào trong nhà, đúng lúc phỏng nghe được mấy câu này, lão đảo một cái, thiếu chút nữa thì té từ trên đất xuống. Khóe mắt hung hăng giật giật, có lòng thiện lương mà vơ vét toàn bộ tài phú tích lũy mấy đời của người ta đi hay sao chứ? Chỉ là Cổ gia vẫn có tiểu kim khố khác, không sợ hắn không có bạc xem bệnh. Về phần kim khố bí mật này cũng không cần chừa cho hắn mấy lượng bạc. Sau khi Phong Quyết Lân ho khan mấy tiếng thì điều chỉnh sắc mặt, dáng vẻ ta rất nghiêm túc, tự nhiên nửa câu sau hắn không nói. Võng trung rảy hai cái, đem rương hòm bỏ vào nhẫn ngọc, vè một tiếng bay ra ngoài. Hắn muốn nói chuyện này cho ba con quỷ khác, về sau thà bị Phong chủ tử chọc cũng không cần đụng Lân chủ tử. Lại nói bọn họ chọc nổi Phong chủ tử sao? Buồn bã nhìn trời, hắn đã có thể thấy được cuộc sống bi thảm sau này của mình rồi. Một buổi chiều bận rộn, tiểu kim khố tổ truyền của Cổ Hạo Nhiên đã bị dọn sạch. Một phòng dưới đất to như vậy trống trơn mênh mông, chỉ chừa lại một ít bụi rậm. Lúc hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân nhàn nhã đến cờ, Lạc Tuyết Cát đã hỗn loạn thành một mảnh. Bởi vì chuyện Cổ Nhược Dao thổ lộ buổi sáng, Cổ Hạo Nhiên phạt nàng ở giao viện đóng cửa suy nghĩ, cũng phê bình Diệp Tích Tuyết một trận, khấu trừ nửa năm tiền tiêu vặt. Bà Vú, người xem chuyện này. Phu nhân, theo nô tài thấy, vẻ mặt kinh ngạc của hai người Cổ Tiểu Tứ sáng nay không phải là giả. Ý của người là người của Tam Phòng làm sao? Rất có thể. Hai tiểu tiện nhân này luôn luôn thân cận với tiểu thư, hơn nữa hôm nay tiểu thư đã giống như Cổ Tiểu Tứ trước kia, cũng rất dễ bị người khác nhìn ra được. Khá lắm Cổ Nhược Ly, Cổ Nhược Kỳ. Diệp Tích Tuyết nắm chặt hai tay, vết thương ở lòng bàn tay lại nứt ra, mà nàng giống như không cảm thấy đau đớn. Diệp Tích Tuyết nàng vào cửa Cổ gia, từ lúc ngồi lên vị trí chủ mẫu Cổ gia chưa từng bị người thiết kế như vậy. Hôm nay tổn thất lớn như vậy, nàng nhất định phải đòi lại. Người của Tam Phòng nàng sẽ không bỏ qua, Cổ Tiểu Tứ nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đồ chuẩn bị lần trước đâu rồi? Còn để ở nơi đó. Cổ Nhược Ly luôn tùy tiện, phát hiện chuyện này nhất định là tiểu tiện nhân Cổ Nhược Kỳ kia dùng trên người của nàng. Diệp Tích Tuyết dứt lời, loảng xoảng một tiếng, hất bình hoa bên cạnh xuống đất, dù vậy cũng giải trừ mối hận trong lòng nàng. Nhìn chằm chằm mảnh vụn trên đất, Cổ Nhược Ly, Cổ Nhược Kỳ, đây chính là kết quả của các người đấy. Dạ, lão nô sẽ đi làm ngay. Ác độc xẹt qua đáy mắt, bà Vú xoay người, rời đi. Chậm đã. Còn người Diệp Tích Tuyết đảo một vòng, nàng không thể để Cổ Tiểu Tứ tiện nghi như vậy được. Cắm chuyện lên đầu chi thứ hai đi. Nàng thật muốn xem, nếu Cổ Nhược Ly và Cổ Nhược Kỳ xảy ra chuyện, lão gia còn duy trì người điên Cổ Tiểu Tứ kia nữa hay không chứ? Lão nô đã hiểu. Nhỏ giọng trả lời, bà Vú lui ra khỏi phòng. Chuyện này mặc dù phu nhân không nói, nàng cũng biết nên làm sao. Phu nhân là người nàng nhìn từ nhỏ tới lớn, chuyện của phu nhân chính là chuyện của nàng. Ở Cổ gia gần 20 năm, nơi này mặc dù không phức tạp như hoàng cung nhưng cũng nguy hiểm hơn nhà người bình thường rất nhiều. Gia chủ Cổ gia cũng không phải chỉ có tam phòng phu nhân, lúc trước cũng nạp qua không ít tiểu thiếp, bên ngoài chọc hoa hoa thảo thảo càng đếm không hết. Nhưng là có thể sống cũng chỉ có 3 người, con cái cũng không nhiều, có thể thấy được điều kiện sinh tồn ở Cổ gia cỡ nào hà khắc, hoặc là nói tàn khốc. Sau khi bà Vú rời đi rồi, Cổ Nhược Dao lại vào, vừa vào viện không âm ỉ không làm khó, cầm chậu hoa bên chân lại bắt đầu đập, người làm cũng không ngăn được. Mãi cho tới khi bên trong phòng Diệp Tích Tuyết thấy đồ sứ thượng hạng này, mắt bốc kim quang, thuận tay cầm lên chính là loảng xoảng một tiếng đập luôn. Diệp Tích Tuyết đau lòng, đó cũng đều là đồ sứ quý hiếm, huống chi cái nào cũng là đồ cổ giá trị liên thành, hơn nữa cái nào càng trân quý, Cổ Nhược Dao liền đập cái đó. Dao Nhi, ngươi làm gì vậy? Diệp Tích Tuyết kéo tay Cổ Nhược Dao, hai mắt bốc lửa nhìn Cổ Nhược Dao luôn luôn cực kỳ khéo léo, mặc dù Dao Nhi thật sự ngu dại cũng không trở thành cố tình gây sự như vậy chứ. Cổ Nhược Dao si ngốc cười một tiếng, chợt tránh thoát tay Diệp Tích Tuyết, đôi tay nắm chặt đồ cổ thả xuống dùng sức. Cuối cùng một đống đồ cổ trưng bày trong phòng đều bể trong tay Cổ Nhược Dao. Tay Diệp Tích Tuyết run run chỉ vào một ít mảnh vụn dưới đất. Được rồi, nàng thừa nhận lúc trước nàng đập những thứ đồ cổ này rất sảng khoái, rất hả giận. Nhưng mà nếu kêu nàng đập toàn bộ đồ cổ giá trị liên thành này, nàng có thể không đau lòng, có thể không tức giận hay sao chứ? Người Diệp Tích Tuyết đã tức nói không ra lời. Mặc dù Cổ Nhược Dao làm chuyện này có thể là bị người khác giật dây, nhưng chuyện xảy ra ở trên người mình thì trước tiên nàng vẫn đặt Cổ Nhược Dao ở vị trí hành hung. Tốt lắm, Dao Nhi có thể gả cho vương gia rồi. Cổ Nhược Dao quay đầu cho Diệp Tích Tuyết nụ cười sáng lạng, bước nhẹ nhàng từng bước nhỏ ra làng tuyết cát. Đứa con gái bất hiếu này. Cuối cùng Diệp Tích Tuyết cũng nói được một câu, nhưng là vừa nghĩ tới câu nói trước khi Cổ Nhược Dao đi, đầu óc sống động tự hỏi, Dao Nhi làm như vậy có phải người tâm phòng chỉ điểm hay không chứ? Ngay cả người khôn khéo như lão gia cũng không biết Dao Nhi đã ngu dại, Cổ Tiểu Tứ bọn họ nhất định sẽ không biết. Nói như vậy chuyện vừa rồi cũng là mấy tỷ nhân ở tâm phòng sai khiến. Tốt, rất tốt. Đáy mắt Diệp Tích Tuyết lo lắng bất định, xoay người lại nhìn một đống đồ bể dưới đất. Phu nhân, đã làm xong rồi. Bà Vú đẩy cửa đi vào, tình huống trong phòng làm cho nàng sững sờ, hình như đã hiểu rõ chuyện gì, nhanh chóng đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Diệp Tích Tuyết, báo cáo. Quả nhiên sau nửa canh giờ, cả Cổ gia cũng rối loạn, ngọn đèn dầu đốt sáng cả đại viện. Ly viện, nơi Cổ Nhược Ly hiện đang ở, lúc này tiếng người huyên náo, tam phu nhân Thượng Quan Mạn Nhu dốc cạn cả đáy lòng, tiếng khóc vang vọng trời xanh. Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh, gương mặt đen, chăm chú nhìn chằm chằm hai người trên giường lớn, rõ ràng giận dữ nơi đáy mắt đã lên tới cực điểm. Đi, gọi toàn bộ người khác tới đây. Cổ Hạo Nhiên ẩn nhẫn, tay run rẩy, chuyện này rốt cuộc là do ai làm, nếu để cho hắn trà ra được. Quản gia nhanh chóng lui ra ngoài, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt, rồi vội vàng đi tới làng tuyết cát. Trong lòng vẫn hoảng loạn khi vừa nhìn thấy tình cảnh này. Trong chốc lát, đám người Diệp Tích Tuyết, Cổ Uyển Ngưng đã đến.

Cả người Thượng Quan Mạn Nhu rung lên, băng lạnh leo lên sương sống, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn ra, trong lòng cả kinh, đầu óc dần dần rõ ràng. Suy nghĩ vốn thông minh lanh lợi bắt đầu hoạt động với tốc độ cao trước nay chưa từng có. Trái lại, nàng muốn hôn mê. Mới vừa rồi nhìn thấy hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân nhàn nhã đứng đó, theo ý của nàng vốn chính là một dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Hiện giờ nữ nhi của nàng sống chết không rõ, không là bị tuyên án tử hình. Nàng thân là nữ nhi được lấy bộ thượng thư sủng ái nhất, vừa là tam phu nhân Cổ gia nhiều năm như vậy, đương nhiên biết Sườn Hàng Băng vốn là truyền thuyết. Mặc dù có, đợi đến lúc tìm được thì Ly Nhi cùng Kỳ Nhi đã hương tiêu ngọc phẫn, làm sao mà nàng có thể không tức được chứ. Nghĩ đến Ly Nhi bị mất ngón tay, bên tai Thượng Quan Mạn Nhu lại hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm qua. Lời Cổ Nhược Phong cũng quanh quẩn bên tai, người gần Ly Nhi nhất chính là tiện nhân Diệp Tích Tuyết. Dương mắt nhìn về phía Diệp Tích Tuyết, chỉ thấy khuôn mặt kinh ngạc của nàng ta nhìn về phía giường lớn, giống như đối với chuyện này rất kinh ngạc, khóe mắt không ngừng hướng về phía Cổ Uyển Ngân. Chẳng lẽ là do Cổ Uyển Ngân gây nên? Nhưng mà cũng đã hơn 10 năm Cổ Uyển Ngân không soi đo cái gì. Lần gần đây cũng là về chuyện Cổ Nhiễm Mạc, đó cũng là chuyện 5 năm trước. Chẳng lẽ hiện giờ Quyết Vương được sủng ái, bệnh điên của Tiểu Tứ cũng đỡ, nàng ta định trả thù mình ức hiếp nàng ta mười mấy năm trước hay sao chứ? Thượng Quan Mạn Nhu rơi vào trầm tư. Lão gia, đây chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tích Tuyết mới từ từ khôi phục lại tinh thần, sau khi nghe chuyện khuôn mặt kinh ngạc nhìn Cổ Hạo Nhiên. Không phải lúc trưa Ly Nhi Kỵ Nhi vẫn tốt sao? Sao lại như thế chứ? Khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên âm trầm nhìn phản ứng của mấy người, nhưng mỗi người đều là thành tinh, mặc dù trong lòng biết cũng sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Diệp Tích Tuyết thấy Cổ Hạo Nhiên không để ý tới mình, không thể làm gì khác hơn đành phải yên lặng ngồi một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường, dường như có chút tiếc hận đau lòng, lẩm bẩm. Rốt cuộc Diễm Gia là cái gì? Tại sao lại có thể có độc tài nhẫn đến như vậy chứ? Giọng nói như có như không, lầm bầm lầu bào, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại cực kỳ rõ ràng. Mắt Cổ Hạo Nhiên lóe lên, Diễm Già hắn trái lại đã quên mất. Con rắn kia đâu rồi? Ở đó. Thượng Quan Mạn Nhu chỉ vào một con rắn lớn, toàn thân màu lưỡi đỏ to bằng ngón tay cái, dài chừng một thước ở trong góc tường. Dĩ nhiên nó đã chết, không thể chết lại rồi. Vì sao Cổ Già lại có Diễm Già? Âm thanh nén giận thiếu chút nữa thổi bay nóc nhà, một cặp mắt hung dữ nhìn về phía Cổ Uyển Ngân. Ý tứ bên trong không cần nói cũng biết. Diễm Già, theo tên gọi không khó nhận ra đặc điểm của nó, sinh trưởng ở vùng đất cực nhiệt, thường xuyên lui tới nơi được gọi là nóng nhất của đại lục Thiên Phượng, thành Vô Hỏa. Mà Cổ Già ngồi tại kinh thành Mộ Dung, ôn hòa giống như đất Giang Nam, vốn không thể có Diễm Già, trừ phi vì sao mang Diễm Già đến. Uyển Ngân, tháng trước người có phái người đến thành Vô Hỏa phải hay không? Không có tiếng nghi hoặc nào, đây vốn là một câu trần thuật, đáy mắt có chứng cứ trần trụi. Cổ Uyển Ngân nhìn khí thế như phong ba sắp đến của Cổ Hạo Nhiên, bề ngoài bình thản nhưng trong lòng nổi lên chút đau đớn. 11 năm trước nên biết rõ không phải sao, hắn vốn là người vô tình, cần gì phải đau lòng. Mặc dù trong đầu biết rõ ràng rằng hắn không đáng giá, nhưng trái tim vẫn dễ dụa cố chấp, thương yêu như trước. Cổ Nhược Phong nhìn Cổ Uyển Ngân gần như bình thản, không thấy đau đớn, thầm than trong lòng, vốn tưởng rằng nàng đã buông xuống, nhưng không ngờ vẫn còn bận tâm một chữ tình quả thật đã thương người khác. Phong Quyết Lần nắm thật chặt tay Cổ Nhược Phong, hắn đã thấy rõ ràng tình cảm giữa Cổ Uyển Ngân cùng Cổ Hạo Nhiên, người quá vô tình, hắn không phải là một trong số đó. Mười ngón tay đang xen như muốn chứng minh điều gì, khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên một đường cong vui sướng. Là vì sao? Mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên khinh thường. Thành Vô Hỏa tuy là vùng đất cực nhiệt, nhưng cách đó không xa có một chỗ có khí hậu không khác kinh thành lắm, núi Thành Vũ. Trong núi có chùa Lam Nhân, tương truyền trong hồ Bồ Tát rất linh thiêng, vì vậy hương khói cường thịnh. Mà nhà mẹ đẻ Cổ Uyển Ngân ở ngay Thành Vô Hỏa, bởi vì đạo thánh chỉ nửa tháng trước, Cổ Uyển Ngân từng phái người trở về đặc biệt cầu xin một đạo phù bình an trở lại. Chuyện này Cổ Hạo Nhiên vốn biết, lúc ấy phái người đi vẫn là thị vệ Cổ gia, làm sao lại còn hỏi thêm một câu. Diễm xà này có phải người mang đến hay không? Cổ Nhược Phong phát lối đã chọc giận Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cổ Uyển Ngưng. Nàng nếu dám làm thì cũng đừng không thừa nhận. Lúc này dáng vẻ Cổ Uyển Ngưng vẫn lạnh nhạt như trước, không nói một lời, đôi mắt trong suốt vẫn nhìn Cổ Hạo Nhiên. Nàng rất muốn xem hắn sẽ làm được chuyện gì. Cổ Nhược Phong cũng thức thời im lặng, nói chuyện cùng hai vị đại nhân nàng sợ tổn thọ. Được rồi, nàng thừa nhận muốn xem diễn trò. Thượng Quan Mạn Nhu nhìn hai người giằng co, nghi ngờ dần dần bao phủ trái tim, từ từ rõ ràng chuyện này thật sự do Cổ Uyển Ngưng làm. Gần như co mình đến một góc để cho không ai thấy, Diệp Tích Tuyết cúi thấp đầu, khóe miệng cong lên, thật tốt. Ngươi, thật sự là ngươi sao? Thượng Quan Mạn Nhu tiến lên một bước, muốn nắm lấy cổ áo Cổ Uyển Ngưng. Nàng rất căm hận, nàng quá mức cũng chỉ là bắt nạt chi thứ hai của nàng, mà nàng ta lại muốn mạng của Ly Nhi và Kỳ Nhi. Cổ Nhược Phong vẫy nhẹ ống tay áo, một cơn gió nhẹ cản trở bước chân của Thượng Quan Mạn Nhu, không thể tiếp tục đi tới nữa. Mẫu thân Cổ Nhược Phong nàng có thể để cho Thượng Quan Mạn Nhu tùy ý khi dễ hay sao chứ? Thật sự là ngươi? Ngươi đâu? Cổ Hạo Nhiên kêu một tiếng với không khí, nàng không nói lời nào, chính là chấp thuận, hắn chỉ định thử một lần, không ngờ tới là thật. Ngoài phòng nhanh chóng có thị vệ đẩy cửa vào, là ám vệ ẩn trong bóng tối của hắn. Mắt Cổ Nhược Phong nheo lại, khá lắm Cổ Hạo Nhiên, lục thân bất nhận, làm thật dứt khoát. Dẫn nàng đến đại lao. Âm thanh lạnh lẽo không có chút nhiệt độ, Cổ Uyển Ngưng cũng không thể trách ta được. Lão gia, từ đó không thể bỏ qua cho tỷ nhân này. Thượng Quan Mạn Nhu trợn đỏ hai mắt xếch, thù hận tràn ngập, nồng nạt trong không khí, nàng muốn nàng ta không chết được tử tế. Chậm đã. Cổ Nhược Phong sâu xa mở miệng, xỉu cợt nhạt nhẽo giống như nhìn không ra xuất hiện trên khóe miệng, phụ thân như thế thật sự là hiếm thấy. Không biết Vương Phi còn có chuyện gì sao? Tâm tình Cổ Hạo Nhiên không được tốt, xảy ra chuyện như vậy, hắn không phải chỉ thừa nhận nỗi đau xót mất nữ nhi, càng thêm phiền não không biết phải giải thích chuyện này ra sao với nhạc phụ lễ bộ thượng thư kia nữa. Mẫu thân không thừa nhận việc này do nàng làm, chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, mong rằng Cổ gia chủ suy nghĩ kỹ. Chuyện này... Cổ Hạo Nhiên nhíu mày, tuy là Cổ Uyển Ngân chưa phản bác nhưng cũng không thừa nhận. Lão gia, Thượng Quan Mạn Nhu nóng nảy, chuyện này do Cổ Uyển Ngưng làm, còn có điểm nghi vấn nào sao? Cũng chỉ có tỷ nhân Cổ Tiểu Tứ muốn bào che cho Cổ Uyển Ngưng. Vương gia, chàng nói nếu chàng hỏi hoàng thượng muốn quyền kinh thành muối, hoàng thượng có cấp cho chàng hay không? Cổ Nhược Phong quay đầu nói chuyện với Phong Quyết Lân, trực tiếp coi như không thấy Thượng Quan Mạn Nhu đang vội vàng la hét. Cổ Hạo Nhiên buông suy tính xuống, trong mắt xẹt qua tia sáng, ngay sau đó ngẩng đầu. Vương Phi nói rất đúng, vừa đúng lúc vương gia ở đây, không bằng mời vương gia định đoạt. Cái gì? Hai tiếng thét kinh hãi, một tiếng là của Thượng Quan Mạn Nhu, một tiếng khác chính là của Diệp Tuyết Tuyết đang núp ở trong góc. Lão gia, chuyện này sao có thể giao cho nàng ta định đoạt được chứ? Thượng Quan Mạn Nhu oán giận chỉ vào Cổ Nhược Phong, đây vốn chính là bao che, đến lúc đó Cổ Nhược Phong tùy tiện kéo một người chết ra thai, không phải nữ nhi của nàng chết không rõ ràng sao? Đáng thương cho Liên Nhi và Kỳ Nhi. Đúng vậy lão gia, dù sao chuyện này có liên quan tới muội muội, chuyện này. Diệp Tuyết Tuyết cũng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, mặc dù chuyện này bà bú làm không che vào đâu được, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Được rồi, cứ như vậy đi. Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên trầm xuống, quét qua nhìn Thượng Quan Mạn Nhu cùng Diệp Tích Tuyết, chẳng lẽ hắn không biết hai người các nàng đánh chủ ý gì? Cổ gia chủ yên tâm, bổn vương nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Phong Quyết Lân nhếch miệng lộ ra ý cười, Cổ gia quả nhiên là đóa hoa tuyệt thế, mà Cổ Hạo Nhiên lại càng là một đóa tuyệt thế trong tuyệt thế. Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Cổ Nhược Ly cùng Cổ Nhược Kỳ đang nằm trên giường, thở dài một cái. Người đâu? Đi tìm tung tích của Dương Hàn Băng. Trong mắt Thượng Quan Mạn Nhu tràn ngập nước mắt, cả người yên lặng đứng nơi đó, không biết nàng ta đang nghĩ cái gì. So với trước kia, yên tĩnh bây giờ tưởng như hai người. Dưới ống tay áo, Diệp Tích Tuyết đã sớm siết chặt lòng bàn tay, không ngờ cơ hội tốt để lật đổ Cổ Uyển Ngân như vậy. Nhưng mà hai mắt nhìn hai người trên giường lớn, giết chết hai tiểu tiện nhân đã làm nàng tiêu không ít bực bội. Còn về phần Cổ Uyển Ngân, sau này có nhiều thời gian để đối phó, nàng muốn nàng ta sống không bằng chết, coi như tiện nghi cho Cổ Nhược Ly và Cổ Nhược Kỳ. Lúc này trên giường đã lộ ra một cánh tay bắt đầu thối rữa, nhưng chỉ sau một khắc, độc tố lan tràn, đầu tiên là máu thịt, sau đó là xương cốt, cuối cùng lục phủ ngũ tạng cũng dần dần nhiễm độc. Hiện tại da trên tay đã bắt đầu thối nát, không tới nửa ngày toàn thân sẽ mục nát hoàn toàn. Mặc dù bây giờ ý thức hai người vẫn còn tỉnh táo, chỉ sợ cũng đã chết vì tức giận rồi. Trong không khí tản ra mùi thịt thối nhàn nhạt, mặt trời đã lên sau đỉnh núi, ánh mặt trời xuyên qua tờ giấy dán cửa sổ mỏng nhạt chiếu vào trong phòng, tạo thành từng vòng mờ mờ nhạt nhạt, quỷ dị khác thường. Cổ Hạo Nhiên giơ chân lên, mặc dù hắn lòng dạ độc ác, cũng cảm thấy không khí này có chút ngấm vào người. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nói lạnh nhạt như nước. Đại phu nhân. Làm bước chân Cổ Hạo Nhiên ngừng lại, dương mắt lên, chỉ thấy ánh mắt cười như không cười của Cổ Nhược Phong nhìn thẳng về phía Diệp Tuyết Tuyết. Nội tâm Cổ Hạo Nhiên bỗng dâng lên một dự cảm xấu. Đại phu nhân. Cổ Nhược Phong tiến lên một bước, một đôi mắt hiểu rõ nhìn chằm chằm Diệp Tích Tuyết, tự nhiên nhìn thấu đáy lòng của nàng. Diệp Tích Tuyết kiềm nén khó chịu trong lòng. Không biết Vương Phi có chuyện gì? Người có biết người Thanh Long biệt viện ở ngoài ô kinh thành hay không? Cái gì? Biệt viện gì? Ta không biết người nói cái gì cả. Diệp Tích Tuyết rủ hai mắt xuống, trong lòng dần dần cảm thấy bất an. Chẳng lẽ cổ tiểu tứ này thật sự biết cái gì rồi hay sao chứ? Không biết cũng không cần khẩn trương như vậy. Cổ Nhược Phong cực kỳ đại lượng khoát tay, quay đầu. Vương gia, ta nghe người ta nói người ở trong Thanh Phong biệt viện vô cùng xấu, để lát nữa chúng ta đi trừ bỏ bọn họ có được hay không? Phong Quyết Lần tiến lên nắm lấy vai của Cổ Nhược Phong, nghiêng người hơi tựa vào thân thể nàng, hơi thở phả vào tai Cổ Nhược Phong có chút ngứa. Nơi nguy hiểm như vậy, làm sao bổn vương có thể để nàng đi chứ? Không bằng kêu hoàng thượng điều động Ngự Lâm quân đi là được rồi. Cũng được, vậy thì cứ làm như vậy đi. Cổ Nhược Phong cực kỳ vừa lòng gật đầu, nhân tiện lại nói thầm nho nhỏ. Vốn còn tưởng là người quen của đại phu nhân, nghĩ muốn để lại về phần mặt mũi, một khi đã như vậy, vậy thì giao cho đại lý tự là được rồi. Giờ phút này Diệp Tích Tuyết ức ức đến muốn thổ huyết. Nàng đứng gần Cổ Nhược Phong, những lời Cổ Nhược Phong nói nàng đều nghe rất rõ. Thanh Phong biệt viện bên trong đều là người của nàng, những người này trong ngày thường còn chiếm giữ tài sản làm của riêng, nếu như Ngự Lâm quân ra được, không phải bị tịch thu sung công hay sao chứ? Không được, đó là tâm quyết mười mấy năm của nàng, sao có thể dễ dàng chấp tay nhường cho người khác được chứ? Đêm dần buông xuống, bữa tối qua đi, người trở về chỗ của mình, âm thầm gây náo loạn còn ghê gớm hơn hung hăng ngang ngược. Phòng viện, Si đứng thẳng, cung kính ở một bên. Chủ tử, đã cho họ uống thuốc rồi. Ừ. Cổ Nhược Phong chăm chú nhìn bàn cờ dưới ánh nến, tay phải hạ xuống một quân cờ trắng. Phong Nhi, vì sao cứu các nàng chứ? Phong Quyết Lân lập tức hạ xuống quân cờ đen, trong đôi mắt có chút không hiểu, nếu Cổ Nhược Ly và Cổ Nhược Kỳ chết như vậy, đỡ làm bẩn tay của Phong Nhi nhà hắn. Cổ Nhược Phong ngẩng đầu. Nếu các nàng chết, ai sẽ tới bò Diệp Tích Tuyết chờ chứ? Như vậy có phải ta đây cũng nên làm chút chuyện gì hay không? Con người huyết sắc xuất hiện một ánh sáng xinh đẹp khác thường. Nếu Phong Nhi muốn xem diễn trò, vậy người làm phu quân này cũng nên ra thêm chút sức rồi. Chủ tử, Mị Vọng cùng ba con quỷ khác nâng bốn cái rương lớn xuất hiện trong phòng. Chủ tử, không nghĩ tới Diệp Tích Tuyết kia thật là tham. Trên mặt là hưng phấn sau khi làm chuyện xấu. Cổ Nhật Phong vung một tay lên, bốn cái rương biến mất trước mặt tất cả mọi người. Tình huống bên kia thế nào rồi?

tuy là vì nhận chủ nhưng hắn cũng không cho phép. Thần khinh vũ cầm rung nhẹ nhẹ một chút, bay vù đến phía sau Cổ Nhược Phong, thông qua dòng khí cảm ứng trên không trung, mắt Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân lộ ra mê hoặc, cầm này có vẻ sợ. Người có ý thức sao? Cổ Nhược Phong nhìn miệng vết thương đã khép lại, xoay người ngồi vào trong lòng Phong Quyết Lân, đối mắt với khinh vũ cầm. Thần cầm dựng đứng, mặt trên gật một cái, làm như đáp lại. Khóe miệng Cổ Nhược Phong giật giật, chẳng lẽ mình có ý thức linh khí, cảm ứng trong truyền thuyết hay sao chứ? Cảm nhận được người sau lưng bởi vì trên tay mình bị thương mà tức giận, vỗ nhẹ nhẹ trên tay của Phong Quyết Lân, tạm thời dập tắt lửa giận của hắn trước, tức giận hại thân, nàng cũng không nở. Tin đồn, người chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng binh khí thiên hạ sao? Cổ Nhược Phong nhờ mắt nguy hiểm, bên trong là thẳng thắn khinh thường. Nàng nhìn không ra phá cầm này, trừ bỏ toàn thân là hàng ngọc cùng thiên tầm ti, có gì đáng giá. Khinh vũ cầm giống như có chút tức giận, không phục lắc lắc thân cầm, nói đường đường là khinh vũ cầm lại bị người ta xem thường, mà người này lại là chủ nhân của nó. Cái này, điều này bảo nó làm sao mà chịu nổi. Một trận ánh sáng mãnh liệt phát ra từ trên thân kinh vũ cầm, làm chói mắt người, mang theo nội lực mạnh mẽ, giống như khí tức tản ra từ trên người. Cổ Nhược Phong nhếch miệng, không nghĩ tới bản thân kinh vũ cầm lại có nội lực thâm hậu như vậy. Được rồi, coi như nó miễn cưỡng, đủ tư cách. Về sau liền ở trong nhẫn ngọc, đừng mang phiền toái đến cho ta là được rồi. Giọng nói bình thản, nhưng nhìn ra được Cổ Nhược Phong đã thừa nhận thân phận của nó. Khinh vũ cầm hưng phấn vây quanh Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân vòng vài vòng, vù một tiếng liền đi vào trong nhẫn ngọc. Nơi nào đó trong biệt viện tầm thường ở Mộ Dung Kinh Thành, một nam tử mặc áo tím đang ngồi trên bàn dưới cây hòa, tóc đen được vấn chỉnh tề rơi ở trên vai, mị hoặc nói không nên lời, gương mặt tuấn tú, mày kiếm nhập tóc mai, một cái nhăn mày, một nụ cười đều đi sâu vào lòng người. Cả người xem ra đều trầm ổn, đúng là hiên viên của vương gia, hiên viên Dật Vân. Vậy là nhận chủ rồi. Thầm thì cũng không che giấu được kinh ngạc, hai mắt thâm trầm nhìn không ra thần sắc. Nghĩ tới cái màn sa thật dày ngăn cách kia, ít khi gặp qua nữ tử, cùng với một tin là một tin đồn về nàng, chốc lát khóe miệng cong lên, hình như hắn có hứng thú đối với nàng. Không tới thời gian nửa tháng, chuyện tình của Quyết Vương Phi Cổ Nhược Phong và Quyết Vương Phong Quyết Lân đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành Mộ Dung, không biết có bao nhiêu phiên bản được truyền đi khắp Mộ Dung Vương Triều. Nhưng trong khoanh vẫn quanh một đốm, không có phiên bản nào mà không phải là Quyết Vương Phi sủng ái Quyết Vương gia như thế nào, cuộc hôn lễ đẫm máu, một lần lễ hội vân hồ, một phen đoạt lấy khinh vũ cầm. Đại hôn của Quyết Vương, hoàng đế Mộ Dung Tô đích thân tới chủ trì, mặc dù Quyết Vương Phi giết chết Tân Khoai Trạng Nguyên, Văn Nguyên Thanh, nhưng vẻ mặt hoàng thượng vẫn không hề biến sắc, không có nửa điểm trách phạt. Hôm nay Phong Quyết Lân đã trở thành ba chữ tôn quý nhất Mộ Dung Vương Triều. Phong Quyết Lân tay trói gà không chặt, 18 năm qua Mộ Dung Tô không hề chào đón, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, từ đó cũng có thể thấy được điểm mạnh của Cổ Nhược Phong. Mà theo thời gian thúc đẩy, nhân sĩ khắp nơi cũng rụt rịch ngóc đầu dậy, đã ròng rã 14 ngày, rốt cuộc bọn họ cũng không phải chờ lâu nữa, hoặc là nói, càng muốn xem một chút, hôm nay là ngày trăng tròn. Nếu như Cổ Nhược Phong nhìn thấy bộ dáng hút máu của Phong Quyết Lân sẽ phản ứng như thế nào, có phải vẫn tiếp tục si mê tập hợp đủ muôn ngàn sủng ái lên toàn thân hắn hay không? Dù sao, truyền thuyết và tận mắt chứng kiến không giống nhau. Cổ Nhược Phong có thể bao dung hai tròng mắt đỏ quỷ dị của Phong Quyết Lân, nhưng nàng có thể tiếp tục dễ dàng thay thứ cho một nam tử gần như là phế vật lại hút máu người hay không chứ? Mặt khác, bên trong Quyết Vương Phủ, từ sáng sớm thức dậy, Phong Quyết Lân liền có chút bất an. Biết rõ đêm nay là ngày trăng tròn, trong cơ thể quen thuộc kia sẽ rối loạn, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Đứng ở ngoài phòng không dám bước vào nửa bước, thỉnh thoảng đôi mắt nhìn về phía nữ tử vẫn bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra trong phòng, nàng có sợ hay không? Vương gia, Vương Phi, có khách tới chơi. Lý Phụ bước nhanh tới, đứng ở đối diện, cung kính cúi đầu chờ phân phó, điều này cũng không thể trách hắn vội vàng, thật ra là vì người trong đại sảnh. Sao, Cổ Nhược Phong thả cuốn sách trong tay xuống, đi ra, liếc nhìn Phong Quyết Lân ở ngưỡng cửa, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình không đáng tin tưởng như vậy sao chứ? Giống như trừng phạt, cầm tay Phong Quyết Lân, 10 ngón tay đang xen vào nhau thật chặt, giữa các khớp ngón tay chặt chẽ không hề có khe hở, trái tim hơi đau đớn một chút. Khóe miệng Phong Quyết Lân nâng lên, hắn dường như đã suy nghĩ quá nhiều. Những người đến là ai? Cổ Nhược Phong rũ mắt xuống, không nhìn ra cảm xúc. Những người đến đây đều là các đại thế lực, còn có Cửu Vương gia Hiên Viên Vương Triều. Lý Vũ nhíu mày một cái, tại sao Cửu Vương gia này cũng thò chân vào đây rồi chứ? Rất tốt. Hai chữ rơi xuống, không có chút dư thừa, khóe miệng phát thảo một nụ cười khát máu. Rất tốt, đây chính là kết quả mà nàng muốn. Vốn định ba ngày lại lạy mặt chuẩn bị tiến đến Thiên Thánh Sơn, nhưng mà nhớ đến ngày trăng tròn, nàng liền sửa lại chủ ý. Các người đang muốn đến xem náo nhiệt, hơn nữa có lẽ là muốn xem kết cục Phong Quyết Lân bị vứt bỏ. Cổ Nhược Phong ta sao có thể không thỏa mãn các người chứ? Đúng vậy, nếu như nói không ghen tị, đó là giả dối. Rốt cuộc Phong Quyết Lân có cái gì tốt, tại sao lại có nữ tử hết lòng vì hắn đến mức độ như vậy? Nghĩ lại chính mình, nếu như bên cạnh có nữ tử vô song như vậy, thật là... Chỉ tiếc, bọn họ cũng nói, nữ tử vô song cõi đời này sao có thể tìm ra một người khác? Theo tiếng bước chân tới gần, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngẩng đầu, nhìn về phía đôi bích nhân hoàng mỹ. Trong đôi mắt hiện lên đủ loại thần sắc, gần như vui mừng mà ngay cả bọn họ cũng không thấy rõ. Tứ muội. Cô Nhiễm Mặc đứng dậy tiến lên một bước, ánh mắt cát cao nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, có thể thấy rõ vẻ lo lắng bên trong. Cách đó không xa, trong ánh mắt thanh đạm Cổ Nhiễm Trần cũng nổi lên cơn sóng. Hôm nay là 15, sáng sớm hắn và đại ca liền thương lượng tới đây xem một chút, bây giờ xem ra quyết định này thật đúng là không sai. Những người trong đại sảnh, người nào không phải đến xem kịch vui, một đám tâm hoài quỷ thai, thật là ăn no, không có chuyện gì làm. Cổ Nhược Phong cấp cho Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần ánh mắt yên tâm, liền cùng Phong Quyết Lân đi về phía chủ vị. Không thể không nói, si thiết kế đại sảnh thật sự quá mức sung túc, vị trí chủ vị đặt một cái ghế tựa vừa đủ cho hai người ngồi xuống. Hai bên cũng bày ra bàn trà cùng màu với ghế tựa. Mỗi lần Cổ Nhược Phong nhìn thấy cái ghế kia, trong lòng đều sẽ không tự chủ được, đặc biệt dành cho si, quỷ thâm trầm. Nhàn nhã ngồi xuống, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân dựa vào rất gần, nhưng không có vẻ phản cảm, lạnh nhạt nhìn khách trong phòng. Bây giờ vẫn là buổi sáng, bọn họ đã không kiềm chế được rồi sao? Nàng còn tưởng rằng tối hôm nay bọn họ mới tới, dù sao lúc Phong Quyết Lân hút máu, không phải là canh ba hay sao chứ? Không biết các vị tới đây là muốn làm gì? Phong Quyết Lân khẽ nhếch miệng, mỉm cười, nâng lên đồ cơm nhàn nhạt, không khó nhìn ra được lúc này tâm tình của hắn rất tốt. Lúc hoàng đệ đại hôn, bản cung không có quà tặng gì, hôm nay đặc biệt đến đây để bổ sung vào. Mồi dung niệm diệt cũng hơi hiếp mát, đè xuống lửa giận trong lòng. Quý vương này nhìn thấy hắn như vậy mà cũng không hành lễ, nói như thế nào hắn cũng là thái tử, chỉ là vì tối nay có kịch hay, hắn liền tạm thời nhẫn nhịn. Người tới, trình đồ vật lên đây. Một tiếng ra lệnh, hai thị vệ mang một trường gỗ đi vào, cẩn thận để dưới đất, một người đem mở ra, chỉ thấy huyết san hô cao nửa thước, đứng thẳng trong đó, bày ra màu sắc sẫm như máu. Tìm huyết san hô này làm cho bản cung tốn không ít công sức đấy. Ánh mắt mọi dung niệm diệt cát cao nhìn chằm chằm Phong Quyết Lân, giống như muốn nhìn thấu hắn. Bàn tay trong tay áo Cổ Nhược Phong nắm thật chặt. Rất tốt, mọi dung niệm diệt, ta còn chưa tính sổ với người việc hủy dung, người còn dám đứng lên khiêu khích trước. Quả là đồ tốt. Lý Vũ, cất cho cẩn thận đi. Khóe miệng kéo ra chút khát máu, Cổ Nhược Phong khinh miệt nhìn về phía Mộ Dung Niệm Diệt. Hắn sẽ không chết bởi vì nàng không cho phép, chết đối với hắn mà nói quả là quá dễ dàng rồi. Mộ Dung Niệm Diệt trong cơn giận dữ nhưng lại không tiện phát tác, ánh mắt khinh miệt vừa mới rồi của Cổ Nhược Phong làm cho hắn nghẹn một hơi, lên không xong, xuống không được.

giọng nói được cho là thành khẩn, ai cũng cho rằng nàng thật sự xin lỗi. Cái này còn không sai biệt lắm. Qua quyển trúc hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Đồ ăn thiên cảnh cát, trừ đi ngựa thiên phòng, là thiên hạ đệ nhất thức ăn ngon. Nàng là thiếu trang chủ Bách Qua Sơn Trang, cũng không phải ngày ngày có thể ăn được. Không nói tới giá tiền ở thiên cảnh cát mắc như thế nào, liền nói mỗi ngày chỉ chiêu đãi 100 bàn khách nên rất hạn chế. Nghĩ đến chỗ này, Qua Quyển Trúc không khỏi nghĩ, Cổ Nhược Phong này có phải đã sớm đăng ký vị trí tốt rồi hay không? Nếu không hôm nay mọi người đi qua sao lại được vị trí? Hay là nàng lại ra một chiêu muốn bọn họ đi qua đó là bởi vì không có chỗ trống ngồi mà bị ngăn trở ngoài cửa, để cho thể diện của mấy người bọn họ mất một lần nữa chứ? Ta nghe nói thiên cảnh cát một ngày chỉ chiêu đãi 100 bàn khách, chúng ta trễ như thế mới qua, sợ rằng đã sớm không còn chỗ trống nữa rồi. Hoa Huyễn Trúc quay đầu lại nói, trong mắt tràn đầy chất vấn. Thấy nụ cười ở khóe miệng của Nhược Phong thì nhức mắt, tất cả ghen tị bất mãn đều hiện lên mặt. Người được đấy của Nhược Phong, không ngờ thật sự có ý nghĩ như vậy. Bổn vương phi tưởng rằng Hoài tiểu thư xuất thân ở gia đình lớn nên biết được chỗ ngồi thiên cảnh cát là có thể đăng ký trước, chỉ là... Cổ Nhược Phong không nói tiếp, nhưng gương mặt kinh ngạc tiếc hận giễu cợt cũng là trần truồng khiêu khích. Người... Hoa Huyễn Trúc bỗng hiểu ra, mắt cỡ đỏ mặt, lúc trước đều là người làm đi làm chuyện này, làm sao đến phiên nàng tự mình xử lý. Nhưng mà bây giờ thành Cổ Nhược Phong viện cớ, dù sao nhìn nét mặt của những người khác đều là một bộ dáng đã sớm biết, chỉ sợ cũng chỉ có mình là người không biết. Phất tay áo đạp cửa thật mạnh ra khỏi phòng, đi ra ngoài quyết vương. Hiện tại nàng thật không có thể diện đối mặt với nhiều người như vậy, chỉ là bữa cơm kia nàng tới ăn là chắc rồi. Nhìn nền đá gạch thượng đẳng dưới chân, ác quan dùng sức đạp mấy cái, nàng phải ăn đến Cổ Nhược Phong hết tiền thì mới được. Cửa thiên cảnh cát, một nhóm 13 người xuống xe ngựa, tạo thành một hàng, toàn mỹ nam mỹ nữ. Lại không nói, người cũng là nhân trung long phượng, chính là một thân quần áo cùng đủ, tiểu dân ăn uống mấy đời. Gã sai vặt trước cửa, thấy xe ngựa ký hiệu Quyết Vương Phủ, thì lập tức ra đón, còn hô với phía sau. Trần chuẩn quỷ, Quyết Vương gia và Quyết Vương phi đã đến rồi. Vì vậy, lúc đám người Cổ Nhược Phong vào, người được kêu là Trần chuẩn quỷ mặt mày cười như hoa cúc, vọt tới. Vương gia, Vương phi, xin mời vào. Sau đó hùng hăng trợn mắt nhìn tiểu nhị một cái. Còn không đi chuẩn bị món ăn, để vương gia và vương phi chờ sốt ruột, cẩn thận da của người đấy. Lúc quay đầu lại đối mặt với đám người Cổ Nhược Phong lại biến thành mặt hoa cúc. Vương gia vương phi đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh cho tiểu điếm, phòng đã chuẩn bị tốt, xin mời vào. Cổ Nhược Phong bị rung động, bọn họ chỉ mới 10 ngày không xuất phủ, mặc dù thỉnh thoảng nghe Si Mị Võng Lượng nói lời đồn bên ngoài, lại không nghĩ rằng lại sẽ nhận được đối xử như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chuyện Phong Quyết Lân hút máu rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ quên hành động điên của Cổ tiểu tứ này rồi hay sao chứ? Phong Quyết Lân thấy ánh mắt kinh ngạc của Cổ Nhược Phong, buồn bực nở nụ cười, không ngờ dưới cảnh tượng này có thể thấy nàng thay đổi vẻ mặt. Cổ Nhược Phong đối với hành động của Trần chuẩn quỷ không hề nghi ngờ Phong Quyết Lân, giác tài của hắn dùng sức ngắt, lấy nội lực truyền âm cho Phong Quyết Lân rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Truyền vài lời ra ngoài mà thôi. Lời đồn vĩnh viễn đều là nhanh nhất, hơn nữa hắn biết rõ đạo lý tam nhân thành hổ, lời đồn nhờ người lặp lại, người nghe sẽ tin là thật. Trước kia hắn không đi làm, đó là bởi vì hắn thấy không sao cả. Mà nay có Cổ Nhược Phong, hắn sẽ không để cho bất kỳ lời đồn nào ảnh hưởng tới nàng. Khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc qua vẻ mặt ngạc nhiên của Vũ Văn Thiên Hàm, trong lòng đã hiểu. Phong Quyết Lân trừ Vũ Văn Sơn Trang còn có những thế lực khác. Hơn nữa, nguồn thế lực kia hình như cũng không kém so với Vũ Văn Sơn Trang. Nếu không thời gian 10 ngày, bọn họ nên sớm phát giác, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt kinh ngạc như hôm nay. Đường cong khóe miệng trở nên nhu hòa, hắn có nhiều thế lực, nàng mới có thể càng yên tâm hơn. Dù sao ngoài 10 bước công lực sẽ không có quấy nhiễu nàng, ngộ nhỡ ngày nào đó không có nàng bên cạnh chẳng phải là nguy hiểm hay sao? Tuy nói xác suất này rất là nhỏ. Qua Quyển Trúc

canh cặn thịt thừa trên bàn toàn bộ lui xuống, bắt đầu một vòng thức ăn mới mang lên. Mặc dù không là trình lên toàn bộ lập tức, lại đầy đủ cho mọi người từ từ ăn tiếp. Hoa Huyền Trúc khiêu khích nhìn Cổ Nhược Phong, như thế nào, lần này còn không ăn chết ngươi sao? Nàng cũng ăn ở Thiên Cảnh Các không ít lần rồi, món ăn ở đây không 100 cũng là 80, gần 100 món, nói không chừng cũng mấy ngàn lượng bạc rồi. Cổ Nhược Phong thật sự nhịn cười sắp nội thương, không biết Hoa Huyền Trúc làm sao sống tới bây giờ, mình làm chủ vị cũng không biết. Hơn nữa, nàng ta bị tính kế rõ ràng như thế, người xung quanh nhìn cũng rất rõ ràng, chỉ có Hoa Huyền Trúc không cảm giác được chút nào, cho mình là kiếm lời. Không thấy hai kẻ dở hơi Mộ Dung Niệm Diệt và Huyền Băng đều đang nhịn cười hay sao? Bả vai rung rung còn kém không có bị kinh phong. Người nào cũng thấy khoảnh khắc Cổ Nhược Phong ngồi ở thứ vị, cố ý để lại chủ vị cho Hoa Huyền Trúc. Cho tới bây giờ, Hoa Huyền Trúc một bộ dáng chủ nhà gọi món ăn, nghi ngờ từ trước cũng sáng tỏ, tiếp theo là hả hê. Dù sao bị tính kế không phải là bọn họ, huống chi mấy ngàn lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù đối với bọn họ mà nói cũng không ảnh hưởng, nhưng là tự nhiên mất mấy ngàn lượng, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu rồi. Một bữa cơm, tất cả mọi người đều vui vẻ, có hai người là chờ xem Hoa Huyền Trúc sẽ như thế nào, còn có chín người là chờ xem cuộc vui. Bọn họ rất tò mò làm sao Cổ Nhược Phong có thể khiến Hoa Huyền Trúc cam tâm tình nguyện mà bỏ tiền. Vì vậy, ăn trưa được một nửa, dưới con mắt của mọi người, Cổ Nhược Phong lôi kéo Phong Quyết Lân đi ra ngoài, mặt bình tĩnh. Hoa Huyền Trúc chê cười, đi đâu cũng phải hai người cùng nhau. Hiền Viên Dật Vân quét mắt qua vật áo Cổ Nhược Phong, dù là gương mặt vĩnh viễn bình tĩnh thì khóe miệng cũng co giật, còn người nào vô sĩ hơn nàng hay sao? Người khác có lẽ sẽ cho là hai người bọn họ đi rửa tay, dù sao ăn trưa cũng chỉ dùng qua một nửa, còn có 50 mấy món ăn vẫn chưa lên. Nhưng Hiền Viên Dật Vân lại thấy rõ nụ cười cơ hồ của Cổ Nhược Phong, đó chính là một loại tính toán, hơn nữa còn làm cho người ta á khẩu không trả lời được, không cửa báo thù. Ta cũng ra ngoài một chút. Do góc độ của hắn vừa lúc có thể thấy hai người cực kỳ vừa lòng lên xe ngựa, cũng cách một đoạn lộ trình, Tiểu Nhị còn gật đầu khom lưng đứng ở phía sau. Rốt cuộc Hiền Viên Dật Vân cũng đứng lên đi tới cửa, lấy cớ đi ra ngoài này thật là tốt, giải thích cũng không cần. Rốt cuộc đợi thời gian một ly trà, không thấy hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân trở lại, chính người còn lại cũng liên tưởng quá trình ăn trưa hôm nay, trong lòng liền sáng tỏ, hai người này chắc hẳn đã đến cửa Huyết Vương phủ rồi. Mà đoán chừng Hiền Viên Dật Vân cũng đã bỏ trốn mất dạng, dù sao cũng không ai muốn là người cuối cùng ở lại với nữ nhân ngu ngốc này. Mặc dù bọn họ rất thích xem cuộc vui, nhưng chọc một thân phiền toái cũng không tốt. Kế tiếp thời gian đốt hết một nén hương nữa. Đại ca, huynh đệ chúng ta rất lâu không có hàn huyên rồi, đi ra ngoài chạy một vòng thôi. Rất kịp thời, cộng với gương mặt có chút ửng hồng, chính là một bộ dáng nghẹn đi tiểu thật lâu nhưng lại không tiện mở miệng. Trời mới biết cái kia dùng nội lực bước đi ra. Cổ Nhiễm Trần để đổ xuống, hắn cũng ăn no rồi, đứng lên bị Cổ Nhiễm Mặc quàng bả vai đi ra ngoài. Cái đó, Nhiễm Mặc, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi cùng. Huyền Băng đang ngồi bên cạnh Cổ Nhiễm Mặc, thấy bọn họ sắp biến mất trước mặt, chợt nhảy lên đi qua, lôi kéo áo của hắn, lúc này không đi thì đợi tới bao giờ? Huyền Băng, ngươi lại dám không gọi tới ta sao? Muốn ăn đòn sao? Mộ Dung Niệm Hàn làm như rất tức giận Huyền Băng, làm huynh đệ thậm chí ngay cả chuyện đi nhà xí, gia tăng tình huynh đệ đều không gọi hắn. Một đám xông ra ngoài, trong chớp mắt, biến mất, càng cuối cùng càng khó chuồng, đây là một sự thật máu me, hắn không muốn làm vật hy sinh. Bốn người chỉ trong một cái hô hấp đã không thấy bóng dáng, nhanh đến nỗi để cho người ta ngạn họng trân trối mà nhìn, chuyện này đi nhà xí chơi vui vẻ sao? Hoa Huyền Trúc rất tò mò, nhưng lại nơi này chỉ còn mình nàng là cô nương. Tuy nói cô nương trong giang hồ không câu này tiểu tiết, nhưng nói đề tài này hiện tại cũng không thích hợp. Gương mặt Mộ Dung Niệm Diệt tối lại, từng cái một chạy so với ai đều nhanh hơn. Trịnh Thính Phong và Trương Túy liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc thêm bất đắc dĩ. Khóe miệng Vũ Văn Thiên Hàm giật giật, hiện tại người trên bàn này đã đi hết một nửa, hắn phải tìm cớ gì? Đang suy nghĩ, chị thấy Sở Dạ Minh nói đứng lên, mang theo một thân lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú như băng tạc cũng có khe hở nhỏ như thế, nhưng vẫn giữ vững vẻ mặt không có gì như trước đi ra ngoài, không một câu giải thích. Thật mạnh mẽ, Văn Vũ Thiên Hàm sùng bái nhìn theo bóng lưng Sở Dạ Minh, hắn quyết định hắn cũng muốn làm như vậy. Vì vậy, Hoàng Huyện Trúc vừa mới rối rắm giải quyết xong vấn đề nhà xí thì thấy trong phòng không một bóng người, ngoài cửa còn mơ hồ có thể thấy bốn vạt áo đang đồng thời bay đi. Thấy cái bàn trống không, rốt cuộc Hoàng Huyện Trúc hoàn toàn hiểu, vốn bọn họ không phải đi nhà cầu gì hết mà là rời khỏi Thiên Cảnh Các. Ở đây bây giờ chỉ còn một mình, bàn đồ ăn này Cổ Nhược Phong tính tiền rồi sao? Vội vàng hấp tấp đứng lên, đi xuống lầu dưới. Bên kia, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân tương đối nhàn nhã ngồi dưới bóng cây hoa hòe, phơi nắng. Thích như vậy sao? Phong Quyết Lân không hiểu vì sao từ khi rời Thiên Cảnh Cát trở về, Cổ Nhược Phong vẫn hé miệng cười, giống như chính nàng đã không khống chế được rồi. Không phải chỉ lừa Hoa Huyện Trúc mấy ngàn lượng bạc hay sao chứ? Chàng không biết, hôm nay lúc ăn trưa, Hoa Huyện Trúc nàng ta đã đuổi tùy tùng đi rồi. Cổ Nhược Phong khoát khoát tay. Lúc ở cửa phủ ta đã thấy rồi. Phong Quyết Lân tò mò nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, chẳng lẽ còn có chuyện hắn không biết? Hoa Huyện Trúc bây giờ là thân không phân tiền. Từng câu từng chữ gằn ra từng chữ, cho tới bây giờ Hoa Huyện Trúc đều mang theo tùy tùng, bình thường tiền bạc do tùy tùng phía sau trả, trên người đương nhiên sẽ không cần mang theo. Ngày hôm nay không hiểu phát điên cái gì lại đuổi tùy tùng đi, đoán chừng do Cổ Nhược Phong chọc tức. Phong Quyết Lân sững sờ, người không có đồng nào. Thiên Cảnh Cát. Hoa Huyện Trúc tức giận nhìn tiểu nhị trước mắt, dù chết cũng bám lấy ống tay áo của nàng không để cho nàng đi, bất đắc dĩ tức giận. Cổ Nhược Phong đáng chết lại dám tính toán nàng. Cô nương, người còn chưa trả tiền. Tiểu nhị ôm tồn nói, dù sao người ta cũng đi với Quyết Vương Phi, chắc sẽ không quỵt nợ. Bữa tiệc này không phải do ta mời. Hoa Huyện Trúc rút mạnh tay lại, nàng không phải là nữ tử yếu đuối có thể mặc cho người khi dễ. Chuyện này, món ăn này rõ ràng là ngài kêu đấy. Tiểu nhị cũng nóng nảy, gần 100 món ăn kia đúng là do vị nữ tử này kêu lên, vẻ mặt hào phóng lúc đó của nàng hắn vẫn nhớ rõ, nhất thành nhị sở. Không phải người hỏi ta có muốn thêm đồ ăn hay không sao? Hoa Huyện Trúc nổi giận, người này rốt cuộc làm sao chứ? Còn nữa, bữa tiệc này là do Cổ Nhược Phong đặt, liên quan gì tới ta, tại sao muốn ta tính tiền chứ? Hoa Huyện Trúc đúng lý hợp tình. Chuyện này tiểu nhị cũng khó xử, bữa tiệc này đúng là do Quyết Vương Phi phái người tới dự tính. Người đi phụ Quyết Vương hỏi một chút. Trần Chuẩn Quỷ ở bên cạnh chặn cửa, vừa phân phó tiểu nhị. Vâng, tiểu nhân sẽ đi ngay. Tiểu nhị gật đầu xong ra ngoài. Vị cô nương này, mời đi vào uống ly trà, đợi bên phụ Quyết Vương kia đáp lời rồi liền biết. Trần Chuẩn Quỷ coi như lễ phép rồi nói. Hoa Quyện Trúc cũng không cách nào, dù sao bây giờ là chính giữa trưa, tới đây dùng bữa đều là người có thân phận địa vị khá cao, nếu nàng kiên trì đi ra ngoài động tay động chân nhất định là có danh tiếng không tốt. Chỉ có điều trong mắt hơi xoay chuyển, môi sâu nhẹ nhếch. Về bạn tiểu thư chờ, ta ngược lại muốn nhìn xem phụ Quyết Vương đặt tiệc lại quỵt nợ lên đầu ta là muốn tính như thế nào. Lời vừa nói ra vừa khéo có thể để cho người đến ăn cơm ở Thiên Cảnh Cát nghe được rõ ràng. Sau một khắc, tiểu nhị cưỡi ngựa chạy về, sờ mồ hôi trên đầu, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ thân thiết là ngạc nhiên của Quyết Vương Phi. Như thế nào? Vương Phi nói thế nào? Trần Chuẩn Quỷ hỏi vội. Đối với Thiên Cảnh Cát mà nói, mấy ngàn lượng bạc này không tính ra gì, nhưng nó lại liên quan đến danh tiếng của Quyết Vương Phi. Chuyện như vậy hắn không chịu nổi trách nhiệm. Vương Phi nói, nàng vốn không có phái người tới đặt tiệc, hôm nay tới đây cũng chỉ để đáp lại lời mời của thiếu trang chủ Bách Qua Sơn Trang Hoa Huyện Trúc. Tiểu nhị rất tường tận, nói tên của chủ nhân bữa tiệc một cách rõ ràng, giọng nói không hề nhỏ hơn so với giọng của Hoa Huyện Trúc. Người nói bậy. Hoa Huyện Trúc trong cơn giận dữ, rõ ràng là tiện nhân của Nhược Phong kia, nó muốn tới đây, yến tiệc này cũng do Cổ Nhược Phong đặt, đây là vu cáo. Trần Chuẩn Quỷ nhíu mày, nhìn nữ nhân có diện mạo không tầm thường lại bị khuôn mặt dữ tợn làm hỏng, thở

không biết chừng nào thì người tính tiền. Ánh mắt sắc bén của Trần Chấn Quỷ nhìn tình cảnh Hoa Huyền Trúc lúc này, chính là không mang theo bạc rồi, còn muốn tới ăn không ngồi rồi. Hơn nữa càng thêm gây tởm, lại vu oan sự tình lên đầu Quý Vương Phi. Quý Vương Phi là người mà nàng có thể tùy ý vu oan hay sao chứ? Ta, người hầu của ta không ở đây, chờ ta đi về sẽ kêu hắn đưa ngân lượng tới. Mặc dù nội tâm Hoa Huyền Trúc có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là một dáng vẻ cao cao tại thượng như trước, giống như sai người mang bạc tới là một loại ban ân cho Trần Chấn Quỷ vậy. Trần Chấn Quỷ vỗ nhẹ ghế ngồi xuống, khóe mắt liếc Hoa Huyền Trúc. Hoa tiểu thư không biết quy củ thiền cảnh cá sao? Ở đây không ký sổ. Ta cũng không phải là ký sổ, chỉ để cho các người chờ một lát thôi. Hoa Huyền Trúc nói bao biện, người phẩm chất cao quý như nàng sao có thể làm chuyện ký sổ như vậy. Trần Chưởng Quỷ tỏ ra đã hoàn toàn hết ý kiến, rốt cuộc đại tiểu thư này sống lớn như vậy, ngay cả ký sổ cực kỳ cơ bản cũng không biết. Hoa tiểu thư, nếu như không có bạc thì cho người gọi người tới, bạc chưa tới người không thể đi. Không ở đây nói nhảm với nữ nhân ngu ngốc này nữa, Trần Chưởng Quỷ phất tay áo đi tới phía sau quầy tính sổ sách. Người tới, trông chừng kỹ cho ta. Một câu nói không nặng không nhẹ, nhưng đã kích nặng nề tâm tư Hoa Huyền Trúc. Nàng lại bị giam rồi. Trong nháy mắt, ngoài cửa xuất hiện mấy nam tử vóc người cường tráng, nhìn tư thế này cũng không thể so sánh với một tên côn đồ bình thường. Các người không thể đối xử với ta như vậy. Hoa Huyền Trúc luống cuống. Buổi trưa nàng đặc biệt phân phó an nhân, sáng mai nàng mới có thể trở về. Lúc này an nhân vốn sẽ không ra ngoài tìm mình, ít ra nàng phải đợi đến sáng mai mới có thể rời khỏi thiên cảnh cát. Chuyện như vậy mà truyền đi, không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Không ai để ý Hoa Huyền Trúc gào thét, nàng đứng đó giống như người bị vứt bỏ trước khi Trần Chấn Quỷ mang nàng đến một góc nhỏ hẻo lánh. Cho dù muốn lao ra cũng phải vượt qua mấy tên côn đồ đứng cạnh cửa. Lại nói đến chính người, theo phong trào đào tẩu kia, Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc không chút do dự chạy thẳng tới phủ Quý Vương. Dù sao mục đích tối nay của bọn họ chính là bảo vệ sự an toàn của Phong Nhi. Cho dù lời đồn đãi bên ngoài Phong Quyết Lân hút máu tới cùng là kinh khủng như thế nào, nhưng nếu là người Phong Nhi thừa nhận, bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận. Mà Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng cùng đi chung với hai người Cổ Nhiễm Trần rời khỏi thiên cảnh cát, đương nhiên cũng cùng nhau tới phủ Quý Vương. Dù sao có người làm nơi trút giận, Cổ Nhược Phong cũng nên tiêu tán chút tức giận chứ. Bọn họ chỉ cần có thể chống đợi đến tối, xem xong diễn trò là được rồi. Hơn nữa, ai nấy đều thấy được Cổ Nhược Phong có tình thân đối với Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc. Bữa trưa nay cũng coi như đặc biệt ưu đãi hai người, đi vào chung cùng bọn họ chắc chắn sẽ không bị đánh văng ra ngoài. Hai người Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng đón không sai, Cổ Nhược Phong đúng là sẽ không đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng nguyên nhân nàng tính toán để bọn họ đi vào không liên quan đến huynh đệ Cổ Nhiễm Trần.